Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 252, Tô Viễn và Dương Gian, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tô Viễn đòi một phát 5 cây. Khẩu khí thật lớn, cũng làm cho Dương Gian hâm mộ không thôi. Đối với giao dịch với người như Tô Viễn, Vương Tiểu Minh tự nhiên sẽ không lật lọng. Không thành vấn đề, vàng thì cậu cứ nói một con số là được. Nhưng điều phối nến quỷ cân có thời gian. Một phát không thể, lấy ra luôn, cậu phải cho tôi một chút thời gian mới được. Tô Viễn rất hài lòng với câu trả lời của anh ta. Xem như là một người thành thật, nếu dám lừa gạt hắn, ta sẽ cho ngươi biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Anh nhớ kỹ là tốt rồi. Sau đó Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Dương Gian đứng một bên. Giờ phút này, trạng thái của Dương Gian có chút vi diệu, cho hắn cảm giác có chút không giống người sống, càng giống như một thi thể, vẻ mặt tê liệt, trên cổ có thể nhìn thấy có vết xiết rõ ràng, làn da hơi đen, thậm chí mơ hồ có thể thấy được một chút thi ban loang lổ. Theo lý mà nói, thi ban chỉ xuất hiện trên người người chết, mà trên người Dương Gian mà cũng có. Tô Viễn ý vị thâm trường nhìn anh ta nói, cậu đã thành công, đã giải quyết được quỷ nhãn hồi sinh, chúc mừng cậu nhé. Hắn có thể nhìn ra thân thể Dương Gian có một nửa là người bình thường, một nửa còn lại đã không còn là người sống mà là người chết, lạnh như băng, có chút cứng ngắc, phủ đầy thi ban. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nhìn không ra, nhưng đây là chuyện riêng của Dương Gian. Hắn không nói, người khác cũng ngượng ngùng đi hỏi. Lý Quân và Dương Gian không quen thuộc, mà Vương Tiểu Minh lại càng tệ hơn. Nghiêm túc mà nói, cả hai là không trở mặt đều là bởi vì sự kiện ngạo quỷ. Phải biết rằng, em trai ruột của Vương Tiểu Minh bị Dương Gian giết chết trước mặt anh ta. Hơn nữa lần này bởi vì Tô Viễn nhúng tay vào, Dương Gian cũng không phát triển như nguyên tác. Quay lại hình ảnh anh ta hoàn mỹ khống chế lệ quỷ để gợi ý cho Vương Tiểu Minh, cho nên càng không nói đến hòa giải. Cảm ơn. Đối với lời chúc mừng của Tô Viễn, Dương Gian vẻ mặt bình tĩnh, cũng không có quá nhiều phập phồng. Kỳ thật đối với Tô Viễn, anh ta vẫn tràn ngập cảm kích. Nếu không phải hắn lấy ra tờ giấy vàng quỷ dị kia áp chế quỷ nhãn hôi sinh thì anh ta cũng không chống đỡ được để thực hiện kế hoạch giấy ra người đưa ra. Càng đừng nói Tô Viễn còn giúp anh ta giải quyết sự kiện linh dị cấp S của thành phố Đại Sương. Anh ta là người phụ trách thành phố Đại Sương. Nếu Tô Viễn không xuất đầu, như vậy chuyện này lẽ ra rơi vào người anh ta. Người khác có lẽ không biết ngạo quỷ đáng sợ, nhưng tham dự toàn bộ sự kiện linh dị nên anh ta biết rõ ràng. Ngay cả quỷ anh, giai đoạn thứ tư cũng vô cùng khủng bố, chứ đừng nói là ngạo quỷ gốc. Cho dù là hiện giờ hoàn mỹ khống chế quỷ anh không đầu, Dương Gian cũng không cảm thấy đổi thành mình có thể giải quyết được ngạo quỷ. Bởi vậy điều này làm cho anh ta càng cảm thấy Tô Viễn thâm sâu, khó lường. Lúc này, Vương Tiểu Minh lại nói, còn ngạ quỷ chết thì sao? Mới vừa rồi Triệu Kiến Quốc gọi điện thoại tới hỏi thăm tung tích của ngạ quỷ, cậu đưa lấy nó đi. Ngạ quỷ cái gì cơ? Ngạ quỷ chết, ngạ quỷ bị hắn biến thành Toshio rồi. Đó là quỷ của hắn. Nói vậy nhưng Tô Viễn đương nhiên không thể nói ra miệng, vì thế hắn bắt đầu giả ngu giả ngây ngốc nói, ngạ quỷ, anh hỏi tôi nó ở đâu, nó đương nhiên là đi rồi. Chẳng lẽ anh thực sự cho rằng tôi có năng lực giải quyết sự kiện linh dị cấp S chứ? Tôi chẳng qua là thấu tình đạt lý, trước tiên kể cho nó nghe một phen cái gì gọi là hòa bình, công chính, tình yêu, giúp đỡ lẫn nhau, thiện lương, đạo đức, nhân nghĩa, để cho nó cảm nhận được sai lầm của mình. Sau đó nước mắt chảy ròng ròng, hối hận chuyện ban đầu. Hơn nữa nhiều lần thề với tôi sau này không bao giờ đi ra gây chuyện nữa. Rồi lập tức xám xịt bỏ chạy. Những lời này nói đến mấy người có mặt đều trầm lặng. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, phòng trừng đều có thể nghe ra Tô Viễn nói có lệ. Vương Tiểu Minh càng nhíu mày, nói đúng trọng tâm, cậu có điều gì băn khoăn, không muốn giao ngạo quỷ cho tổng bộ. Cậu đang kiêng kỵ cái gì vậy? Tên này thông minh tuyệt đỉnh, muốn lừa gạt anh ta thật sự khó khăn, nhưng Tô Viễn cũng không trông cậy vào có thể lừa gạt được. Anh ta chỉ nói rõ ràng thái độ của mình, trước không nói ngạo quỷ bị chuyển hóa thành Toshio. Cho dù không có bị chuyển hóa, loại lệ quỷ cấp bậc này, hắn cũng tuyệt đối sẽ không giao vào trong tay tổng bộ, mà tổng bộ cũng không có khả năng bởi vì chuyện này trở mặt với hắn. Hơn nữa coi như là trở mặt, Tô Viễn cũng không đến mức sợ hãi. Lão Tần không ra, ai có thể làm gì được hắn? Vệ cảnh hiện tại phòng trừng còn đang nằm trong phòng thí nghiệm, cách trương.